Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 621, Huyền Sơn Tổ. Sáng sớm, Dương Húc Minh một thân một mình lái xe chạy tại đường núi gập ghềnh bên trên, trong tầm mắt, dãy núi ở giữa phiêu đãng mênh mông sương trắng. Tháng 11 lục bàn thủy bắt đầu tiến vào mùa đông, khí hậu dần dần trở nên băng lãnh âm trầm, nếu như rời đi nội thành, dãy núi ở giữa phiêu đãng sương trắng thường thường muốn tới giữa trưa về sau mới có thể tán đi, nếu như gặp phải nước mưa, những thứ này nồng đậm mê vụ thậm chí có thể sẽ tiếp tục cả ngày. Hôm nay là cuối tuần, liền xem như cao trung cũng có nghỉ một ngày kỳ, thành tựu thực tập lão sư Dương Húc Minh không có lãng phí quý giá này một ngày nghỉ kỳ, điện thoại liên lạc Vương Linh phụ thân về sau, liền trực tiếp lái xe tiến về nhóm trong núi Vương Linh, căn cứ Vương Linh phụ thân giảng thuật, nhà hắn nằm ở hoang dã Trung Hương Sa Hà thôn Huyền Sơn Tổ, phi thường hoang vu, Dương Húc Minh dựa theo cái này cái địa chỉ lục soát thoáng cái hướng dẫn, phát hiện cái này đích xác là một cái phi thường lại tích địa phương, mà chờ hắn tiến vào hoang dã Trung Hương cảnh nội, hỏi đường về sau, ngay tại chỗ thôn dân chỉ dẫn xuống, mới xác nhận cái này Huyền Sơn Tổ đến cùng có bao nhiêu hoang vu phía trước, là mãnh liệt Bắc Bàn Giang, nơi này là vương quan doanh hạ du, nhưng thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, địa đồ phần mềm. Bên trên biểu hiện, nơi này khoảng cách vương quan doanh bên trên bùng sườn núi một khu vực như vậy thẳng tắp khoảng cách không đến 50 dặm. Nếu như ngồi khoái thuyền đi ngược dòng nước lời nói, nửa giờ khoảng chừng liền có thể đến bên trên bùng sườn núi cái kia mảnh thủy vực, nhưng nếu như lái xe lời nói, thời gian muốn lật mấy lần. Bởi vì hai địa phương ở giữa không có đại lộ nối thẳng, gian cách một tòa lại một tòa sơn mạch, nhìn thấy gần như vậy khoảng cách về sau, Dương Húc Minh trong lòng có chút rung lên, nơi này cách bên trên bùng sườn núi gần như vậy, Vương Linh sự kiện cùng Từ Huyên có liên quan khả năng càng lớn hơn a, hắn dừng xe. Nhìn về phía xa xa Huyền Sơn Tổ, từ hắn vị trí, miễn cưỡng có thể thấy rõ Huyền Sơn Tổ vị trí, chính là một cái tọa lạc ở treo nhai sơn đỉnh hoang vu thôn xóm nhỏ, chỉ có một đầu mới xây xây đường xi măng siêu siêu vẹo vẹo dọc theo vách núi A đi lên, thông hướng chỗ kia thôn nhỏ, cái gọi là Huyền Sơn Tổ, là chỉ trên vách đá thôn xóm A Dương Húc Minh dựa theo thôn dân chỉ thị, cùng hướng dẫn lộ tuyến, rời đi đường cái, lái vào đầu kia hoang vu đường nhỏ, chật hẹp đường nhỏ. Chỉ chứa chiếc xe trải qua. Chỉ có tại cá biệt khu vực có thừa rộng nói, có thể giao lộ, căn cứ thôn dân giảng thuật, con đường này chỉ thông hướng Huyền Sơn Tổ, tại thôn thôn thông công trình tu kiến đầu này chật hẹp đường xi măng trước đó, thông hướng Huyền Sơn Tổ chỉ có đầu càng thêm chật hẹp đi bộ con đường nhỏ, ra vào chỉ có thể dựa vào đi bộ, chính là toàn bộ thôn rất lại mở khu vực, nhưng đỉnh núi lại có một o vĩnh không khô kiệt nước suối, phi thường thích hợp trồng lúa điền, tại quá khứ nghèo khó thời điểm. Toàn bộ hoang dã Trung Hương đều chỉ có thế loại cây ngô ăn cây ngô phản lúc, chỉ có Huyền Sơn Tổ người có thể ăn được lên gạo trắng tấm. Sở dĩ Huyền Sơn Tổ mặc dù hoang vu, nhưng ở tại nơi này người lại một mực bất tận, chỉ là theo mấy năm này tất cả mọi người dần dần có tiền, Huyền Sơn Tổ cư dân cùng ngoại giới giàu nghèo chênh lệch mới thu nhỏ, nhớ lại thôn dân một bọn họ giảng thuật tình báo, Dương Húc Minh bình tĩnh nhìn phía trước, hai tay nắm chắc tay lái, đầu này thông hướng Huyền Sơn Tổ con đường quá dốc đứng. Mấy cái đường cong đi lên đường cong đều gần như 60 độ, hắn thậm chí cảm giác xe đều lật nghiêng đồng dạng, mà cạn lục sắc, màu xanh, con đường bên ngoài lan can, liền là hoàn toàn thẳng đứng vách núi, bên dưới vách núi là lao nhanh mãnh liệt Bắc Bàn Giang, nếu như từ nơi này té xuống, đều không cần nhặt xác, độ cao này té xuống, vô luận là xe vẫn là người, đều khó có khả năng lại có hoàn chỉnh linh kiện. Sở dĩ Dương Húc Minh một mực rất cảnh giác, hết sức chăm chú cảnh giác bốn phía. Thậm chí đã đem lực lượng tinh thần của hắn hóa thân cho kêu gọi ra, liền giấu ở phía sau hắn, sáng gặp đến bất kỳ tập kích đều có thể tùy thời chạy trốn, nhưng thẳng đến hắn đem lái xe lên vách đá, trong tầm mắt đã thấy Huyền Sơn Tổ mấy gia đình kia, chỗ tối tập kích đều chưa từng xuất hiện, trừ không khí bên trong sương mù theo độ cao so với mặt biển lên cao mà càng phát ra nồng đậm bên ngoài, cái gì dị thường cũng không có, dừng xe ở giao lộ, Dương Húc Minh nhìn lên trước mắt cái này tọa lạc ở trong sương mù thôn nhỏ. Nhíu nhíu mày. Thôn nhỏ quy mô cũng không lớn, từ Dương Húc Minh nơi đây tầm mắt đến tính ra, đại khái là 5-6 gia đình, bài trừ mê vụ che chắn cùng tầm mắt điểm mù nguyên nhân, có thể sẽ có 10 gia đình khoảng chừng, nhưng loại này quy mô hoàn toàn chính xác rất nhỏ, mà lại rất yên tĩnh, cái này trong sương mù thôn trang nhỏ quá an tĩnh, không nghe được tiếng chó sủa, không nghe được gáy, đầu mùa đông lúc cũng không có côn trùng kêu vang, mông lung sương trắng bao phủ toàn bộ thôn nhỏ. Lại cũng không nhìn thấy sau lưng Bắc Bàn Giang đại hạp cốc, càng không nhìn thấy cái kia hẻm núi hai bên thanh sơn cùng thôn xóm, toàn bộ trên vách đá thôn nhỏ, giống như là ẩn nấp tại nhân thế bên ngoài, giống như trong mộng tiên cảnh. Nhưng cái này tiên cảnh lại cảm thụ không đến chút nào tiên khí, trái lại lộ ra được có chút quỷ dị âm trầm. Cho dù là giữa ban ngày, Dương Húc Minh đều cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn cầm điện thoại di động lên, đối với lên trước mắt cái này trong sương mù thôn nhỏ chụp hai phát ảnh chụp, nhưng mà phát cho Ứng Tư Tuyết. Ngay sau đó, Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu, bấm Vương Linh phụ thân điện thoại. Điện thoại bên kia, vang lên Vương Linh thanh âm của phụ thân, Dương đồng học. Ngươi tới rồi sao? Ân, ta đến cửa thôn, Dương Húc Minh nói ra, thúc thúc các ngài là cái nào một hộ a? Chính là giao lộ tiến đến thứ nhà, ngươi trực tiếp vào đến là được, ta tại giao lộ tiếp ngươi. Cùng Vương Linh phụ thân trao đổi tốt về sau, Dương Húc Minh cúp điện thoại, tiếp tục đem xe đi bên trong mở. Trong sương mù, toàn bộ thôn nhỏ mông lung nhìn không rõ ràng, giống như là cách một tầng trong suốt kính đang nhìn hư giả cảnh quan, có một loại hoang đường không chân thực cảm giác. Dương Húc Minh chân mày nhíu chặt hơn, hắn cảm giác được có chút bất an, đến hiện ngay tại lúc này, có thể làm cho hắn cảm giác được bất an tình huống đã không nhiều lắm. Nhưng Từ Huyên là một trong số đó, dù sao Từ Huyên đối với hắn, thậm chí cả đối với Dương gia đuổi tê thuật đều hiểu rõ, Dương Húc Minh không cách nào kế thừa gia nghiệp dưới tình huống, Dương phụ thẳng đều đem Từ Huyên xem như người thừa kế đến bồi dưỡng, coi như tìm về đã từng năng lực, hắn cũng chưa chắc an toàn, bởi vậy Dương Húc Minh rất cẩn thận, thậm chí ngay cả xe cũng không dám mở nhanh, mới xây trên đường xi măng, hắn đem xe lái rất chậm, trong sương mù, thôn nhỏ kiến trúc dần dần trở nên được rõ ràng, Dương Húc Minh đã có thể nhìn thấy cửa thôn đứng đấy một bóng người, đối phương xuyên qua rất một mặt màu xám áo bông, tại đối với hắn ngoắc, hẳn là Vương Linh phụ thân, nhưng nhìn thấy bóng người này trong nháy mắt, Dương Húc Minh lại ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng đạp một cước phanh lại, dừng xe ở giữa đường xá. Không động. Trong sương mù, tại hắn con đường phía trước trung ương, không, âm thanh vô tức cuộn lại một con rắn, xà thân thể màu sắc sặc sỡ, là nông thôn thường gặp loại kia đồ ăn hoa xà, không độc, nhưng hình thể thiên đại, mặc dù co lại đến, nhưng đoán chừng mở ra hoàn toàn có thế có hai dài 3 mét, dạng này một con rắn cứ như vậy ngóng trong thân thể ngăn ở Dương Húc Minh trước xe, không nhúc nhích, cái kia có chút phun ra lưỡi rắn, chứng minh con rắn này cũng không phải là tử vật, hình bầu dục đầu rắn bên trên. Màu đen đôi mắt nhỏ châu tựa hồ tại không tiếng động nhìn chăm chú lên Dương Húc Minh. Loại này đầu mùa đông, cũng gặp được xà cản đường A, Dương Húc Minh nắm tay lái tay, có chút nắm chặt, chương 622, lão nhân, 12. Dương Húc Minh nghe qua từng cái dân gian truyền thuyết, mặc dù hắn thấy là một cái so sánh phong kiến mê tín thuyết pháp, cái kia chính là lúc lái xe gặp phải xà cản đường lời nói, nếu như xà ngăn ở giữa đường xá không đi, vậy thì không thể tiếp tục hướng phía trước. Nhất định phải quay đầu trở về, nếu không sẽ phát sinh thật không tốt sự tình. Trước kia Dương Húc Minh đồng thời không thèm để ý loại này dân gian truyền thuyết, dù sao hắn không cần lái xe, nhưng giờ này khắc này, tại hắn tức sẽ tiến vào Huyền Sơn Tổ thời điểm, sáng sớm trong sương mù vậy mà xuất hiện một đầu bản không nên xuất hiện tại đầu mùa đông xà. Mùa này xà, hẳn là đều đi ngủ đông đi. Vì sao lại cuộn tại giữa đường xá ngăn đón không đi đâu này? Dương Húc Minh ngồi ở trong xe, nhíu mày nhìn lấy bên ngoài trên đường cái xà, không hề động, con rắn kia cũng vẫn như cũ cuộn lại thân thể không có bất kỳ cái gì muốn động ý nghĩ, tự hồ là dự định ở đây đầu giữa đường xá ngủ đông, song phương giằng co, kéo dài 10 giây, xa xa trong sương mù, có một bóng người từ Huyền Sơn Tổ cửa thôn đi tới, là Dương đồng học A. Đối phương tiếng địa phương khẩu âm hơi nồng, nhưng Dương Húc Minh miễn cưỡng có thể nghe rõ, này chính là Vương Linh phụ thân, theo khoảng cách tiếp cận, Dương Húc Minh thấy rõ bộ dáng của đối phương, thước sáu mấy cái đầu, cũng không cao, có vẻ hơi đen gầy, xuyên qua màu xám một mạc áo bông, trên mặt là dải dầu sương gió nông dân mới có màu nâu da thịt, khóe mắt có nếp nhăn, nhìn thường thường cười, là một cái đối với cuộc sống rất lạc quan người cởi mở. Dương Húc Minh quay cửa xe xuống về sau, nghe được thanh âm của đối phương, ta là Vương Linh cha nàng, Dương đồng học ngươi tại sao dừng xe. Đối phương đi tới, có chút hiếu kỳ, xe hỏng. Nhìn lấy Vương Linh phụ thân đứng tại bên cạnh xe, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói ra, Vương thúc ngươi không thấy được. Vương Linh phụ thân có chút kinh ngạc, thấy cái gì, nhìn thấy trên đường xà. Ân. Dương Húc Minh nhìn về phía trước về sau, mới kinh ngạc nhìn thấy giữa đường xá rỗng tuếch, nguyên bản bàn ở đó con rắn kia vậy mà biến mất không thấy, không có bất kỳ cái gì dấu vết, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, Rõ ràng Vương Linh phụ thân trải qua lúc, con rắn kia còn co quắp tại nơi đó, kết quả chính mình chỉ là vừa đem ánh mắt dời một giây, xà đã không thấy tăm hơi. Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, sau đó tại Vương Linh phụ thân hoang mang nhìn soi mói lắc đầu, nói ra, không có gì, ta sợ không biết đường đi nhầm, sở dĩ chờ Vương Thúc. Vương Linh phụ thân lộ ra thẳng thắn tiếu dung, không có chuyện, ta đi ở phía trước, ngươi đi theo ta là được, liền hướng phía trước mở mấy bước là được. Lấy, Vương Linh phụ thân liền chạy chậm đến hướng thôn đi đến, chỉ cấp Dương Húc Minh lưu lại bóng lưng, Dương Húc Minh liền chậm rãi lái xe tiếp tục đi lên phía trước, đi theo Vương Linh phụ thân đem xe lái vào Huyền Sơn Tổ, trải qua ban nãy con rắn kia cuộn mình địa phương về sau, Dương Húc Minh ánh mắt hơi hơi dừng một chút, hắn nhìn về phía kính chiếu hậu. Nhưng mà kính chiếu hậu bên trong chỉ có một đầu trống trải đường xi măng, đồng thời không nhìn thấy bất kỳ xà dấu vết, tự hồ ban nãy cái kia hết thảy chỉ là ảo giác của hắn, nhưng ảo giác thật là ảo giác a. Dương Húc Minh không nói gì, tiếp tục hướng phía trước lái xe, rất nhanh liền thấy được Vương Linh phụ thân đứng tại bên trong một tòa nhà dân phía trước, tại Vương Linh phụ thân dưới chỉ thị, hắn dừng xe ở Vương Linh nhà cửa không. Nhìn ra được, đối với hắn cái này lái xe một chiếc xe sang trọng đến xem Vương Linh đồng học, Vương Linh phụ thân hơi có vẻ câu nệ, mặc dù hắn có lẽ không nhận ra cái xe này bài là cái gì, nhưng đại đa số xe sang trọng đặc điểm là dù là chỉ nhìn ngoại hình đều biết cái này xe không rẻ. Vương Linh mẫu thân là một vị rất nhiệt tình nông thôn phụ nữ, đồng dạng làn da ngăm đen, giải dầu sương gió, nhưng cười đến rất để cho người ta thư thái. Trong nhà còn có Vương Linh nải nải, bất quá lão nhân niên kỷ có chút lớn, Dương Húc Minh đến thời điểm lão nhân đang ngồi ở bên cạnh lò lửa sưởi ấm. Tại Vương Linh phụ thân dẫn đầu xuống, Dương Húc Minh tiến nhập Vương Linh gian phòng, rốt cục gặp được Cố Văn bọn họ trong miệng cái này đồng học. Tuổi dậy thì thiếu nữ trẻ tuổi chưa chắc có bao nhiêu xinh đẹp, nhưng phần lớn không xấu. Trên giường yên tĩnh nằm nữ hài hai mắt nhắm nghiền, tóc rối tung mở, giống như một cái ngủ say ngủ mỹ nhân. Bởi vì không có máy điều hòa, gian phòng này hơi có vẻ băng lãnh, nhưng Vương Linh phụ mẫu rất thân mật vì là nữ nhi trên giường tăng thêm ấm áp chăn lông đệm chăn. Phòng ngừa nữ nhi bị nhiệt độ thấp đông lạnh đến, bởi vì bị ép tới rất kín nguyên nhân, Dương Húc Minh chỉ có thể nhìn thấy nữ hài cái đầu lộ ra bên ngoài, thân thể hoàn toàn bị đệm chăn bao biểu được nghiêm nghiêm thật thật. Vương Linh phụ thân đang cùng Dương Húc Minh giảng thuật Vương Linh tình huống, còn hỏi dốc lòng cầu học trường học tình huống, cùng cái kia hai cái nữ đồng học vì cái gì không có cùng đi. Tại Vương Linh trong phòng ngủ cùng Vương Linh phụ thân hàn huyên trò chuyện, Dương Húc Minh hỏi thăm thoáng cái Vương Linh tình hình gần đây. Bao quát Vương Linh có cái gì dị thường loại hình, nhưng Vương Linh phụ thân nói nữ nhi hết thảy bình thường, chỉ là mỗi lần tỉnh lại ăn một chút gì, trước bốn chỗ, nhiều nhất tại bên lửa ngồi một lát về sau liền lại sẽ buồn ngủ thật không được bò lên giường đi ngủ. Bọn hắn hàn huyên hồi lâu, hàn huyên rất nhiều Vương Linh nghỉ học phía trước về sau phát sinh sự tình, thẳng đến Vương Linh mẫu thân đã làm tốt cơm trưa, ở bên ngoài gọi bọn họ ra đi ăn cơm, hai người cái này mới dừng lại, đối mặt Vương Linh phụ mẫu nhiệt tình chiêu đãi. Dương Húc Minh cũng không có trì hoãn, trực tiếp ngồi xuống uống bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Bất quá đang dùng cơm lúc, Dương Húc Minh phát hiện một nơi kỳ quái. Cái kia chính là Vương Linh phụ thân tựa hồ đối với Vương Linh nải nải, cũng liền là mẹ của mình không phải rất thích. Ăn phản thời điểm chỉ cùng Dương Húc Minh nói chuyện, hoàn toàn không nhìn từ hai mẫu thân. Mà bọn hắn lúc ăn cơm, lão nhân cũng là co quắp tại rất nơi hẻo lánh một cái trong bóng tối, yên lặng đang ăn cơm, không chen vào nói, giống như là một cái người trong suốt. Loại tình huống này, nhường Dương Húc Minh hơi chú ý thoáng cái, phản ăn vào nửa giờ, hắn cười theo lão nhân dựng câu nói, lão nhân gia, người năm nay bao nhiêu tuổi nha? Đối mặt Dương Húc Minh chủ động đáp lời, lão nhân có vẻ hơi co quắp, 82 lão nhân hơi có vẻ khẩn trương nói ra. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, nói ra, 82 a. Lão nhân gia thân thể rất kiện khang, bây giờ còn có thể xuống đất làm việc a. Một bên Vương Linh phụ thân bật cười một tiếng, không nói gì, thế nhưng xùy trong tiếng cười khinh miệt lại là rõ ràng, rất hiển nhiên, cũng không phải là tại Dương Húc Minh người ngoài này phía trước cố kỵ hình tượng, hắn đã sớm mở miệng mỉa mai mẹ của mình. Lão nhân thì lúng túng cúi đầu xuống, không có. Đã nhiều năm không có xuống đất làm việc. Thể cốt không được, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, sau khi cơm nước xong, hắn cùng Vương Linh, phụ thân cùng ra ngoài. Đem trong cốc sau xe chuẩn bị một chút tiểu lễ vật dời ra ngoài, cũng không phải cái gì lễ vật quý trọng, chỉ là mấy món phổ thông sữa bò. Mặc dù Vương Linh phụ thân mấy lần trì hoãn, nhưng Dương Húc Minh rất kiên quyết, đối phương cũng liền không tốt lại nói cái gì. Dọn đồ thời điểm, Dương Húc Minh hỏi một câu, nãy nãy đúng hay không thường thường không ở nhà a? Vương Linh phụ thân gật đầu, hai tháng trước tại trở về, trước đó vẫn luôn ở bên ngoài, ngay cả ta cũng không biết đi đâu. Câu nói này, trong nháy mắt nhường Dương Húc Minh tâm lý nắm chắc. Chương 623, báo thù tâm tình. Đem trong cốc sau mấy món sữa bò đem đến trong phòng về sau, Dương Húc Minh cùng Vương Linh phụ thân lần nữa tiến nhập Vương Linh phòng ngủ. Lần này, Dương Húc Minh lộ ra sợ nặng rất nhiều. Hắn đi tới cửa bên cạnh, nhìn một chút phía ngoài Vương Linh mẫu thân cùng lão nhân, đem cửa phòng ngủ đóng lại, sau đó khóa trái, lúc này mới quay người nhìn về phía một mặt kinh ngạc Vương Linh phụ thân. Dương Húc Minh nói ra, kỳ thật em Dương Húc Minh khoác tay áo, trong phòng cái ghế liền bay lên. Tại Vương Linh phụ thân hoảng sợ ánh mắt bên trong, Dương Húc Minh nói ra, kỳ thật ta không phải Vương Linh cùng lớp đồng học. Ta là Cố Văn bằng hữu ân, Cố Văn chính là gọi điện thoại cho ngươi nữ sinh kia, hắn mới là Vương Linh đồng học. Dương Húc Minh giải thích nói, nghe Cố Văn nói lên Vương Linh tình huống về sau, ta có chút bận tâm, hoài nghi là lệ quỷ quấy phá, cho nên mới đến xem. Vương Thúc ngươi khỏi cần kích động, ta không là người xấu. Dương Húc Minh bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, ta nếu thật là người xấu, các ngươi căn bản không phản kháng được ta. Xong, hắn giơ tay lên, đối với Vương Linh phụ thân làm ra cái bóp cổ động tác. Mấy mét bên ngoài, Vương Linh phụ thân trực tiếp bị lực lượng vô hình bóp lấy cái cổ nhắc, hai chân trong không khí điên cuồng đá đạp lung tung, một mặt hoảng sợ. Dạng này qua 2 giây, Dương Húc Minh mới buông ra đã sợ đến toàn thân phát run Vương Linh phụ thân, nói ra, xem đi, Vương Thúc, ta nếu thật là người xấu lời nói, hiện tại liền có thể đem ngươi giết chết. Mà ngươi không có cách nào phản kháng. Dương Húc Minh nói đến rất thành khẩn, làm hết thảy cũng đã chứng minh hắn có năng lực như thế. Mặc dù nhưng cái này chứng minh phương pháp của mình hơi có vẻ thô bạo, nhưng dưới loại tình huống này, Vương Linh phụ thân ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, liền sinh tức giận đến dũng khí cũng không có. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Dương Húc Minh, lại nhìn một chút trên giường mê mang nữ nhi, nói ra. Ta liền biết, mở tốt như vậy xe người làm sao lại là học sinh. Nói xong, Vương Linh phụ thân ba liền quỳ xuống, đại sư, cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta. Vương Linh phụ thân hành vi dọa Dương Húc Minh nhảy một cái, hắn vội vàng đem đối phương đỡ lên, nói ra, đừng kích động đừng kích động, ta còn không có xác định Vương Linh thật là lệ quỷ quấn thân đâu này, nói không chừng chỉ là đơn thuần sinh bệnh. Nói xong ngay cả mình đều không tin, Dương Húc Minh nói ra, hiện tại ta muốn xem xét xuống Vương Linh tình huống, nhìn nàng đến cùng phải hay không bị ác quỷ quấn thân, nhưng ta cần trợ giúp của ngươi. Dương Húc Minh nói ra, hy vọng ngươi có thể toàn lực phối hợp ta. Vương Linh phụ thân liền vội vàng gật đầu, ta nhất định phối hợp. Dương Húc Minh lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, nếu như Vương Linh thật là bị lệ quỷ quấn thân, vậy chúng ta chỉ cần đem lệ quỷ dẫn ra là được. Hắn lấy ra một cái mèo lục lạc chuông, cái này lục lạc chuông đã từng là cái nào đó lệ quỷ đồ vật, tại cái kia lệ quỷ bị tiêu diệt về sau cũng đã mất đi lực lượng. Nhưng coi như thế, hắn cũng vẫn như cũ là lệ quỷ đồ vật, cùng phổ thông mèo lục lạc chung hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có thể dùng đặc thù biện pháp kích phát ra cái kia lệ quỷ hư ảnh, khống chế cái này hư giả lệ quỷ đi lúc thân đến Vương Linh trên người. Lý luận đi lên nói, một cái người sống trong thân thể không cách nào dung nạp 2 cái lệ quỷ. Nếu như Vương Linh thể nội thật trốn tránh chỉ ác quỷ, làm mới lệ quỷ ý đồ phụ thân Vương Linh lúc trốn ở Vương Linh thể nội, lệ quỷ liền sẽ xuất hiện. Đến lúc đó liền có biện pháp đưa nó bắt đi, mà nếu như Vương Linh thể nội không có ác quỷ, vậy cũng không cần lo lắng. Lợi dụng cái này lục lạc chuông kêu đi ra chính là hư giả cắt hình, đồng thời không tồn tại trong hiện thực, hắn sẽ biến mất tại Vương Linh thể nội, sẽ không đối với Vương Linh tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Dương Húc Minh nhìn lấy Vương Linh phụ thân, hỏi, thành tựu Vương Linh phụ thân, người nguyện ý tiếp nhận cái này phương pháp trị liệu a? Vương Linh phụ thân có chút do dự. Dù sao phương pháp này nghe rất tà môn, bình thường tới nói, khu quỷ trị tà biện pháp không phải là thiết phù chú, lên đồng hoặc là khai đàn làm phép a. Loại này dùng quỷ đến trị quỷ biện pháp, thế nào nghe đều không thích hợp a. Nhìn lấy do dự Vương Linh phụ thân, Dương Húc Minh cũng không thúc giục, hắn nói ra, đã Vương Thúc còn đang do dự, vậy thì nghĩ thêm đến a. Cái này lục lạc chuông trước giao cho ngươi, ta đã trước đó tìm người xử lý qua, trực tiếp liền có thể dùng, nếu như ngươi quyết định tốt, liền lấy Vương Linh một giọt máu bôi lên tại lục lạc chung bên trên, sau đó đem lục lạc chung treo ở Vương Linh trên cổ, lại đem cái này quyển nhật ký đặt ở Vương Linh dưới thân đè ép, nếu như Vương Linh thể nội quỷ xuất hiện, liền sẽ bị cái này quyển nhật ký nuốt mất, mà nếu như không có quỷ xuất hiện, cái này quyển nhật ký cũng sẽ không tổn thương đến Vương Linh, người cứ yên tâm đi. Dương Húc Minh bên cạnh giao phó, bên cạnh đem quyển nhật ký cùng lục lạc chung đều đưa cho Vương Linh phụ thân. Vương Linh phụ thân có chút kinh ngạc, sư ngươi muốn đi. Dương Húc Minh cười cười, nói ra, ta sẽ tại thôn phụ cận dạo chơi, người có thể tùy thời gọi ta trở về. Đối phó quỷ biện pháp ta đã dạy cho ngươi, ngươi nghĩ thông suốt liền có thể lấy trực tiếp sử dụng, không có ta cũng như nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi không yên lòng lời nói, cũng có thể gọi điện thoại đem ta hô trở về, ta có thể ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Vương Linh phụ thân nhẹ nhàng thở ra, hắn lại hỏi, vậy ngày hôm nay không quay về à? Dương Húc Minh lắc đầu, cái này không thể được, ta chậm nhất 5 giờ chiều muốn đi, sở dĩ người có thể suy tính thời gian không nhiều, hy vọng người mau chóng quyết định. Mặt khác, chuyện này không muốn theo người trong nhà nói, vô luận là Vương Linh mẫu thân vẫn là nải nải, người tốt nhất không nên nói cho các nàng biết. Dương Húc Minh nói ra, ta đưa cho ngươi những vật này, cũng không cần làm cho các nàng nhìn thấy, bằng không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Hiểu chưa? Dương Húc Minh biểu lộ rất nghiêm túc, Vương Linh phụ thân theo bản năng liên tục gật đầu, thế là Dương Húc Minh rồi mới lên tiếng, vậy ta đi ra ngoài trước dạo chơi, Vương thúc người mau chóng quyết định đi. Nói xong, Dương Húc Minh đi tới cửa bên cạnh, tay đặt ở chốt cửa bên trên, dừng một chút, sau đó quay lại nhìn về phía nam nhân phía sau, dây dưa Vương Linh cái này lệ quỷ giống như có chút không giống bình thường, nếu như lại mang xuống, rất có thể người một nhà đều muốn tai ương. Cuối cùng nhắc nhở một câu như vậy về sau, Dương Húc Minh liền không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ rời đi. Phía ngoài khách, trong sảnh, chỉ có Vương Linh nải nải, cái kia họ Thiệu lão nhân vẫn ngồi ở lô hỏa bên cạnh sưởi ấm. Vương Linh mẫu thân tự hồ là có việc đi ra, nhìn thấy lô hỏa cái khác lão nhân, Dương Húc Minh cười cười, liền hướng phía cửa đi ra ngoài, trong lòng nhẹ nói nói từng cái chí cương a chí cương, Dương đại ca lập tức liền vì ngươi một nhà báo thù mà tại phía sau hắn. Lô hỏa cái khác lão nhân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, không có mở đèn, gian phòng có vẻ hơi âm u, hắn nhìn trừng trừng lấy Dương Húc Minh tiêu phu bóng lưng, không nói một lời, âm u tia sáng, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt của nàng, chỉ là cái kia yên tĩnh ngồi tại trong bóng tối hướng lũ bóng đen, có vẻ hơi âm trầm. Chương 624, tà điển. Rời đi Vương Linh nhà, Dương Húc Minh đứng tại mê vụ bao phủ nhỏ trong thôn, nhìn lấy bốn phía cái khác, tòa nhà phòng ốc. Cái này mấy hộ nhân gia đều rất yên tĩnh, dù sao trời rất lạnh, tất cả mọi người co lại trong phòng xem tivi sưởi ấm, không ai ở bên ngoài hoạt động, trong thôn chỉ có mấy con gà đang bước đi. Vương Linh mẫu thân đang ngồi ở bên bờ ao bên cạnh rửa chén, bất quá hắn đưa lưng về phía Dương Húc Minh, không nhìn thấy Dương Húc Minh đi ra. Dương Húc Minh cũng không muốn quấy rầy đối phương, trực tiếp quay người hướng phía nhà này xi măng nhà trệt khía cạnh đi đến. Làm hắn đi đến xi măng phòng mặt sau, tiếp cận nhất Vương Linh phòng ngủ bức tường kia sau tường, Dương Húc Minh dừng lại, hắn đạp xuống thân, nhìn lấy dưới chân bùn đất. Sương sớm bên trong sơn thôn bởi vì ẩm ướt nguyên nhân, bùn đất đều là ướt nhẹp cảm giác. Dương Húc Minh sau lưng, vô thanh vô tức xuất hiện một cô gái thân ảnh, chính là một cái cùng từ nhất dáng dấp như đúc dạng bóng người, hơi trong suốt. Là tinh thần lực của hắn lượng hóa thân, tại huyết hà bờ bên kia, hắn nhìn thấy chính mình ký ức toái phiến lúc, còn lấy vì là của mình tinh thần lực lượng hóa thân lại là cùng mình mô hình đồng dạng bề ngoài. Nhưng hắn triệu hoán đi ra về sau, mới phát hiện cái kia cùng Từ Huyên mô hình đồng dạng, mà lại là hơi có vẻ tuổi nhỏ Từ Huyên, đại khái là 17 tuổi hoặc là 18 tuổi khoảng chừng niên kỷ, cùng Dương Húc Minh tại huyết hà bờ nhìn thấy thành thục nữ tính so sánh, muốn non nớt, hẳn là tại Dương Húc Minh giác tỉnh ra năng lực một khắc này, lực lượng này hóa thân liền đã dừng lại thành lúc ấy Từ Huyên dáng vẻ. Mà cái này, cũng khía cạnh chứng minh khi đó Từ Huyên tại Dương Húc Minh trong lòng đoạt lấy hạng gì địa vị trọng yếu, sở dĩ Dương Húc Minh mới không muốn để cho Ứng Tư Tuyết nhìn thấy cái này lực lượng tinh thần hóa thân. Bây giờ đường tại bên tường, Dương Húc Minh trực tiếp phát động năng lực, lợi dụng loại này hư hóa năng lực, Dương Húc Minh có thể khỏi cần phá vỡ bùn đất liền có thể cầm tới vật mình muốn. Trên lý luận, hắn dùng năng lực này trộm ngân hàng kim khố đều có thể đại phát hoành tài, chỉ là cũng hiện tại cũng không thiếu tiền. Không cần phải vậy, vài giây sau, tay của thiếu nữ từ trong đất bùn thu hồi lại, trong tay nắm lấy một khối tấm bản gỗ chính diện dùng máu tươi viết đầy Từ Huyên danh tự, mặt sau thì viết Vương Linh danh tự. Cái kia dày đặc mà hành lang huyết sắc văn tự, giống như phim kinh dị bên trong nguyền rủa đạo cụ, người xem theo bản năng có chút không thoải mái, mà Dương Húc Minh nhìn thấy cái này tấm bản gỗ về sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Hắn thống lợi lấy thiếu nữ hư ảnh đem tấm thẻ gỗ này thả lại dưới mặt đất về sau, đứng lên, nhìn một chút phương vị, hướng phía thôn nhỏ mặt sau đi đến. Sáng sớm ở giữa trong sương mù, cái này quạng cu ẻ tĩnh mịch trong sơn thôn, chỉ có Dương Húc Minh một người tại thôn nhỏ bốn phía chậm rãi du đãng. Giống như là một cái đến ngắm cảnh du khách, ngẫu nhiên, hắn sẽ tìm được một góc nào đó ngồi xuống, từ dưới đất xuất ra một khối dùng máu tươi tràn ngập danh tự tấm bản gỗ, cùng khối, muốn đem những thứ này tràn ngập danh tự tấm bản gỗ bất tri bất giác chôn xuống, hoàn toàn chính xác cần tiêu thời gian rất dài a. Dương Húc Minh thật dài thở vào một cái, đứng tại đầu thôn bờ ruộng bên trên, lặng lặng nhìn trong sương mù thôn nhỏ, căn cứ tấm thẻ gỗ này phân bố phương vị bắt đầu thôi toán, mệnh thành tựu huyết tế, sắp chết người khôi phục, môi giới là danh chưa làm hết sức mình, chưa đầy một bê thiếu nữ, tế phẩm là số nhiều người sống, không sai, một khi cái này nghi thức phát động, chết không chỉ là vương linh chỉ là cái này nghi thức phát động trọng yếu môi giới, sáng nghi thức phát động, cái này toàn bộ Huyền Sơn tổ người đều sẽ người cùng bốc hơi, trực tiếp biến mất tại trên thế giới, liền thi thể đều không sẽ lưu lại. Nói thật, càng hiểu rõ Dương gia cản thi thuật Dương Húc Minh liền càng trầm lặng yên, hắn cuối cùng biết lão ba vì sao lại đối với Dương gia cản thi thuật như thế ghét bỏ, thậm chí không muốn đem truyền thừa xuống, bởi vì phía trên ghi lại rất nhiều thứ đều là một chút âm hiểm thất đức, thậm chí có thể nói là cực kỳ tà ác ác pháp, hắn thậm chí hoài nghi tại lão ba trước đó, các đời người dẫn đường chủ yếu địch nhân khả năng không phải ác quỷ, mà là Dương gia cản thi thuật truyền nhân. Tuổi nhỏ lúc, mỗi lần Dương Húc Minh hỏi thế hệ cùng thời với ông nội trở lên Dương gia lão nhân lúc, Dương Húc Minh lão ba cuối cùng sẽ đem thoại đề chuyển hướng, tuyệt không nhắc lên Dương gia trước kia tiền nhân. Dương Húc Minh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thấy qua Dương ba thờ cúng, thậm chí ngay cả thanh minh tiết cũng không cho Dương gia lão nhân hóa vàng mã, chỉ là sẽ bồi tiếp Dương Húc Minh mẫu thân cho Đỗ gia trưởng bối hóa vàng mã. Trong nhà không có gia phả, không có gia gia ảnh chụp, càng chưa từng nghe qua Dương gia trưởng bối cố sự. Dương Húc Minh không có thúc thúc bá bá, tự hồ Dương gia truyền đến phụ thân hắn cái này đời, chỉ có Dương ba một người. Đương nhiên những thứ này kỳ thật không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại Dương gia cản thi thuật cuối cùng trang có một cái nhường Dương Húc Minh suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ quỷ dị tà thuật chí âm chí sát mệnh cách tạo nên pháp. Phía trên nâng lên như thế nào đem từng cái chưa ra đời thai nhi chế tác thành chí âm chí sát mệnh cách. Đầu tiên, dùng đặc thù biện pháp cải tạo từng cái chưa ra đời thai nhi, nhưng hắn biến thành thích hợp vật dẫn, đợi cho cái này làm vật trung gian thai nhi trưởng thành về sau, kết sinh con, lại dùng đặc thù biện pháp cải tạo cái này vật dẫn chưa ra đời hài tử. Nói cách khác, nếu như Dương Húc Minh cái này chí âm chí sát mệnh cách là người làm tạo nên, vậy hắn sở dĩ không có thúc thúc bá bá nguyên nhân là, lại nghĩ tới người dưỡng quỷ nuôi quỷ bí pháp, từ huyên truyền cho làm vườn người khống chế lệ quỷ biện pháp, cùng bồi dưỡng bỉ ngạn hoa biện pháp những vật này, hoàn toàn không giống như là chính phái nhân sĩ nghiên cứu a. Trước kia Dương Húc Minh vẫn còn đoàn nghi ngờ lão ba vì cái gì biết rõ chính mình có thể sẽ chết, cũng không chịu đem cản thi thuật bí cập truyền cho hắn, mà là tình nguyện cất giấu. Kết quả bị Ngô Tiểu Tùng giết chết, xem hết đuổi tê thuật bí pháp về sau, hắn mới hiểu, mặc dù quyển sách này ghi chép rất có bao nhiêu dùng bí thuật, nhưng lại có quá nhiều tà ác quỷ dị ác thuật, rất dễ dàng bị dụng tâm người dùng để tai họa một phương. Có lẽ tại lão ba nhìn tới, bản này ghi chép gia ác bí pháp sách hoàn toàn thất truyền mới là từng cái kết cục tốt nhất, thậm chí tại Dương Húc Minh nhìn tới, viết xuống bản này tà ác bí cùng Dương gia tổ tiên đến cùng là người tốt hay là người xấu, đều còn chờ thương thảo cùng hắn gia gia nải nải vì cái gì tại hắn xuất sinh trước đó liền không có. Lại Dương Húc Minh từ nhỏ đến lớn đều chưa từng gặp qua gia gia nải nải mộ, phụ mẫu xưa nay không nói, cũng sẽ không đi tế bái. Còn có Dương Húc Minh cái này chí âm chí sát mệnh cách những vật này, mặc dù chỉ là phỏng đoán, nhưng thường thường càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh khủng. Bây giờ Dương Húc Minh mới hiểu khi còn nhỏ phụ thân nói câu nói kia, lý giải vì cái gì thành tựu Dương gia truyền nhân phụ thân lại nói Dương gia cản thi thuật đều là hẳn là quét vào lại giấy chồng chất phong kiến rác rưởi. Có lẽ Dương gia bản này cản thi bí trên tóc đồ vật, thật là hẳn là hoàn toàn thiêu hủy, không phải lưu tại nhân gian kinh khủng tà điển. Chương 625, giết vợ chứng đạo, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, đi tại tràn ngập mê vụ thôn nhỏ bên trong, Dương Húc Minh suy tư. Dựa theo cản thi thuật bí tịch bên trên phương pháp tính toán khối kia tấm bản gỗ đối ứng vị trí chỗ dẫn hướng khu vực, mặc dù hắn hiện tại cũng thấy được Dương gia cản thi thuật hẳn là thiêu hủy, nhưng là hắn kỳ thật đã thử qua, bản này gia người sách không biết chuyện gì xảy ra, lửa nhóm không cháy, đao chém không hỏng, hắn thậm chí đi xưởng luyện thép, đem bản này gia người sách lưỡi đến nóng hổi nước thép bên trong ngâm cái hoáng, kết quả lấy ra lúc vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền lệ quỷ lực lượng đều không thể hư hao. Dương Húc Minh chỉ có thể đem quyển sách này tạm thời ẩn núp đi, để tránh mất đi bên ngoài. Tối thiểu nhất, phía trên kia ghi lại rất nhiều thứ vẫn là rất hữu dụng. Tối thiểu nhất, hắn hiện tại liền có thể lấy lợi dụng phía trên ghi lại tà thuật suy đoán ra cái kia Thiệu đại nương đến cùng như thế nào lợi dụng cháu gái của mình triển khai huyết tế nghi thức. Đạp trên sáng sớm ở giữa mê vụ, Dương Húc Minh hướng phía thôi toán bên trong vị trí đi đến, chính là thôn nhỏ hậu phương một rừng cây, bên trong cũng không có quá cao cây cối, nói là rừng cây, kỳ thật hẳn là bờ bến gỗ bụi, chỉ là lớn vài cọng cao hơn 2 mét cây. Dương Húc Minh tại bờ bến gỗ bụi bên trong đi một đoạn đường, trong sương mù thôn nhỏ đã biến mất tại sau lưng nhìn không thấy. Sau đó, hắn ngừng lại, thấy được phía trước ngăn ở giữa đường lão nhân, còng xuống eo, âm trầm gương mặt, còn có trong tay ôm thật chặt một cái chiêu hồn phiên. Nhìn thấy lão nhân này, Dương Húc Minh cười cười, nói ra, Thiệu đại nương, người thế nào ở chỗ này? Vị này tại Vương Linh trong nhà lộ ra co quắp câu nệ lão nhân lúc này đã tháo xuống ngụy trang, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nhìn dữ tợn mà kinh khủng, giống như là một bộ hoạt động lão nhân pê thể. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn lấy Dương Húc Minh, khàn khàn cuốn họng nói ra, ngươi tới nơi này làm gì? Dương Húc Minh nhìn nếu nàng trong ngực ôm thật chặt chiêu hồn phiên, vừa cười vừa nói, tùy tiện dạo chơi, nơi này phong cảnh không sai thế nào? Nơi này bên ngoài người không thể tiến vào a. Lão nhân sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, đừng giả bộ. Ngươi chính là Bồ Tát nói cừu nhân kia a. Ngươi là đến hại Bồ Tát. Dương Húc Minh nghiêng đầu một chút, có chút hoang mang, Bồ Tát. Ngươi là chỉ Từ Huyên, nói ra cái tên này về sau, Dương Húc Minh hít khẩu khí, hắn đến cùng nói cho ngươi thứ gì a? Ngươi vậy mà nói nàng là Bồ Tát, nàng xem ra giống như Bồ Tát a. Quỷ Bồ Tát. Lão nhân có chút phẫn nộ, ngươi mắng nửa một câu ta liền đem miệng của ngươi cho xé. Thấy lão nhân kích động tức giận bộ dáng, Dương Húc Minh khoát tay áo, được được được, ta không mắng, ngươi trước đừng kích động, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận thoáng cái, Từ Huyên đến cùng đáp ứng ngươi cái gì, ngươi vậy mà nguyện ý khăng khăng một mực cho nàng làm trâu làm ngựa, liền tôn nữ đều đưa ra ngoài, ngươi lấy được chỗ tốt khẳng định rất nhiều a. Dương Húc Minh nâng lên Vương Linh về sau, lão nhân biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, tự hồ có chút tuyệt vọng, vài giây sau, hắn có chút nóng nảy mắng lên, liên quan gì đến ngươi? Nhanh cút cho ta. Lăn được xa xa. Lăn ra Huyền Sơn Tổ, nếu không ngươi cho dù có Bồ Tát bảo đảm, ta cũng muốn giết chết ngươi. Lão nhân giận mắng, nhưng Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, Từ Huyên để ngươi đừng có giết ta a. Trách không được ngươi trực tiếp đi tới cảnh cáo ta, mà không phải trốn ở trong bóng tối ám toán ta ân, hắn hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá hắn đã có thể chỉ thị ngươi đi làm việc, vì cái gì, không chịu đi ra thấy ta đây. Vẫn là nói Dương Húc Minh nhìn chăm chú lên lão nhân trong ngực chiêu hồn phiên, cười lạnh liên tục, hắn hiện tại suy yếu đến không thể đi ra trình độ. Lão nhân sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, nếp nhăn trên mặt đang điên cuồng run run, giống như là đã kinh sắp ức chế không nổi nội tâm kích động tức giận tâm tình. Hắn gắt gao cắn răng, mặt mũi dữ tợn nói ra, cút cho ta. Mau cút. Cút xa một chút. Không phải vậy, không phải vậy. Dương Húc Minh cười đánh gãy đối phương, không phải vậy ngươi muốn giết chết ta. Cầm cha ta chiêu hồn phiên, ngươi dự định giết chết ta. Ngươi làm được a? Dương Húc Minh khinh miệt khiêu khích, triệt để chọc giận cái này nóng nảy lão nhân. Hắn bỗng nhiên giơ lên chiêu hồn phiên, dùng sức dao động, chiêu hồn phiên bên trên hai khỏa lục lạc chung đụng chạm, phát ra thanh thúy tiếng chuông. Nhưng mà cái này tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Dương Húc Minh thân ảnh biến mất. Biến mất tại lão nhân trong tầm mắt, vô dụng, trong không khí vang lên Dương Húc Minh thanh âm, cái này chiêu hồn phiên lực lượng, không có biện pháp bắt ta, thanh âm kia tự hồ tại từ từ đi xa, thấy cảnh này, sắc mặt lão nhân bỗng nhiên biến đổi, hắn liền vội vàng xoay người, hướng phía sau lưng chạy tới. Hướng lũ già nua thân thể tại ướt nhẹp trên đường núi dồn dập chạy trước, tiếng thở dốc to đến để cho người ta lo lắng, hắn một giây sau liền muốn bất ngờ chết ở chỗ này, nhưng nàng cuối cùng vẫn chạy tới mục đích. Ở cái này trong rừng cây nhỏ, có một mảnh mọc đầy cỏ đất trống phạm vi cũng không lớn, phương viên chừng ba thước. Lúc này ở trung ương đất trống, đứng đấy một cái nam nhân thân ảnh, đối phương cúi đầu, nhìn lấy dưới chân bùn đất, nói ra, không sai biệt lắm hẳn là nơi này đi. Nhìn thấy Dương Húc Minh trong nháy mắt, lão nhân cuống lên, rời chỗ này xa một chút. Hắn tức giận quát, không muốn đứng tại phía trên. Hắn quơ múa chiêu hồn phiên vọt tới, thanh thúy lục lạc chuông âm thanh tại trong rừng cây phi tốc vang lên, nhưng không còn khu vực bên trong. Dương Húc Minh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, nói ra, đừng tới đây. Thoại âm rơi xuống, lão nhân đã lao đến, sau đó, thân thể của nàng đột nhiên hướng xuống hãm, tự hồ dưới chân bùn đất trực tiếp biến thành trống rỗng, trong nháy mắt, lão nhân liền rơi tại trong đất bùn, toàn bộ eo trở xuống thân thể đều chôn ở trong đất bùn, hắn ý đồ giãy giụa, thế nhưng chút ít hư vô bùn đất lần nữa biến thực, trực tiếp đem nàng khốn trụ. Hắn eo trở xuống thân thể bị bùn đất đè ép giam cấm, không cách nào động đậy, biểu lộ, trở nên phẫn nộ mà nóng nảy, lăn xa một chút. Hắn đối với xa xa trong không khí Dương Húc Minh chửi ầm lên. Nhưng mà vô luận hắn thế nào, mắng, Dương Húc Minh đều không có phản ứng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn lấy lão nhân bị chôn ở bùn sỉ bên trong, không cách nào động đậy bộ dáng, nói ra, ngươi thành tựu làm vườn người, hẳn là có một loại nào đó khống chế lệ quỷ đồ vật a. Vì cái gì không sử dụng đây, mà là dùng phụ thân ta chiêu hồn phi ngươi những cái kia đồ vật, đã hiến cho Từ Huyên. Dùng để làm hắn giáng sinh tế phẩm. Lắc đầu, Dương Húc Minh nói ra, lại nhưng đã đến cái này bước, may mà ta tới sớm, nếu như ta chậm thêm đến nửa tháng khoảng chừng, Từ Huyên nên có thể hoàn toàn giáng sinh đi. Thực sự là đáng sợ. Hắn nói xong, vượt dưới thân, tay đặt ở đất trống trên bùn đất, cũng may ta tới kịp thời, vừa vặn có thể ngăn cản các ngươi tà ác kế hoạch thành công, thuận tiện, cũng có thể ngăn cản trạng thái hư nhược Từ Huyên giáng lâm ân, Huyên tỷ, chớ có trách ta tâm ngoan a, ngươi giáng sinh giá quá cao, toàn bộ Huyền Sơn tổ người mệnh, loại này cần hy sinh mấy chục người tà ác nghi thức, nếu như ta mặc kệ, vậy ta liền thật không có nhân tính, chỗ. Kết thúc A Trung ương đất trống, Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, hôm nay đến phiên ta tới giết vợ chứng đạo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 626, ta chỉ là muốn sống sót, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, Dương Húc Minh nói nhỏ, nhưng xa xa lão nhân vô cùng phẫn nộ, nhưng thân thể của nàng bị chôn dưới đất, căn bản là không có cách leo ra, liều mạng vung vẫy chiêu hồn phiên lực lượng, cũng vô pháp ảnh hưởng đến xa xa Dương Húc Minh, cũng chỉ có thế trơ mắt nhìn Dương Húc Minh ngồi chồm hổm trên mặt đất. Sau lưng xuất hiện một thiếu nữ thân ảnh, thiếu nữ kia đem tay vươn vào bùn tê bên trong. Khỏe mạnh bùn đất không cách nào ngăn cản thiếu nữ cặp kia trắng nõn cánh tay, giống như là không khí một không tồn tại. Ngay sau đó, thiếu nữ hai tay dùng sức, từ dưới đất túm ra một thanh màu đỏ quan tài. Cổ quan tài kia bị đặt ở trên đất trống, có vẻ hơi quỷ dị. Dương Húc Minh đứng tại quan tài bên cạnh, nhìn trước mắt quan tài, nói ra, này chính là nghi thức chân chính hạch tâm A đổi lấy. Dương Húc Minh xốc lên nắp quan tài, thấy được trong quan tài yên tĩnh nằm thi thể, phụ thân của hắn trong quan tài nằm thi thể, chính là Dương Húc Minh phụ thân Dương Tĩnh thi thể. Đối với cái này, Dương Húc Minh đồng thời không kinh ngạc, bởi vì tại cản thi thuật bí phục ghi chép bên trong, nhưng Từ Huyên giáng sinh cái này tà ác nghi thức ngoại trừ cần sống tế phẩm bên ngoài, còn cần một bộ cường đại lệ quỷ thi thể, cùng vài kiện có được lệ quỷ lực lượng đồ vật tỷ như Dương Húc Minh xương chi ai thương loại này. Lệ quỷ lực lượng đồ vật, làm vườn người liền có, mà cường đại lệ quỷ thi thể, Dương Húc Minh phụ thân cái kia mất tích thi thể khẳng định là bị Từ Huyên dùng để làm cái này. Nhìn thấy cái này cổ quan tài về sau, Dương Húc Minh hơi buông không khí. Nhìn, Từ Huyên chuẩn bị thuật thức quả nhiên cùng hắn suy đoán giống như đúc. Trong quan tài, Dương Ba thi thể ôm một đỉnh màu đen mũ, trong tay nắm một đoạn người chết xương đùi, đầu bên cạnh đặt ở từng cái lệnh bài màu đỏ. Bên chân bày biện che dập tắt ngọn đèn, những vật này, hẳn là làm vườn người dùng để hấp thu lệ quỷ lực lượng đồ vật, bốn cái làm vườn người, vừa vặn bốn cái đồ vật, nhưng vì cái gì chỉ có một cái làm vườn người xuất hiện đâu này. Dương Húc Minh nhìn phía xa cái kia bị nhốt ở trong bùn đất lão nhân, đại khái minh bạch cái gì, nhìn, làm vườn người bên trong phát sinh nội chiến A gia hỏa này đen ăn đen sao. Liền là không biết hắn là làm vườn người bên trong cái nào một cái, bất quá đến giờ phút này. Dương Húc Minh cũng chú ý phải đi quan tâm những chuyện này, hắn đưa tay chộp tới trong quan tài những cái kia lệ quỷ khí vật, dự định đem mang đi, nhưng ngay tại hắn đưa tay cái kia khắc, nặng nề lực lượng, bỗng nhiên đặt ở trên thân thể của hắn, hắn đột nhiên cảm giác cả người đều biến nặng, trực tiếp một cái lão đảo quỳ trên mặt đất, cái cằm đều kém chút cúi tại quan tài biên giới, kinh ngạc cúi đầu, hắn mới nhìn đến trên hai chân thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm, ngọn lửa này là hắn bỗng nhiên quay đầu, nghe đến rừng cây bên trong vang lên dồn dập chạy âm thanh. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản nằm ở trên giường mê mang Vương Linh xuất hiện ở Dương Húc Minh trong tầm mắt, mà tại Vương Linh sau lưng, Dương Húc Minh nghe được Vương Linh thanh âm của phụ thân, đừng chạy. Tiểu Linh, chờ ta một chút. Đừng chạy a. Nhìn, Vương Linh là đột nhiên từ trên giường chạy đến. Nhìn thấy trước mắt cái này sắc mặt đờ đẫn, biểu lộ đờ đẫn Vương Linh, Dương Húc Minh hít khẩu khí, tay chống đỡ quan tài miễn cưỡng đứng lên, nói ra, huyên tỷ, ngươi còn muốn đâm a? Trong rừng cây, Vương Linh sắc mặt đứng ở nơi đó, không có tới gần Dương Húc Minh, giữa song phương duy trì từng cái khoảng cách an toàn, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, họ Thiệu lão nhân kích động hô, Bồ Tát, ta đang nỗ lực bảo hộ ngươi. Ta thật đang nỗ lực bảo hộ ngươi a. Nhưng Vương Linh không có nhìn nàng, hắn chỉ là nhìn lấy Dương Húc Minh, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt đờ đẫn. Song phương nhìn nhau vài giây sau, Vương Linh khoát tay áo, Dương Húc Minh trên đùi hỏa diễm biến mất. Sau đó cái biểu tình này đờ đẫn nữ hài chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút quái dị, loại kia thanh âm, hoàn toàn không giống như là đang thường thanh âm của người, càng giống là hai loại thanh âm bất đồng hợp thành quỷ dị thanh âm, giống như quái vật. À, biểu lộ đờ đẫn Vương Linh chậm rãi nói ra, nhìn thấy dạng này Vương Linh, Dương Húc Minh hít khẩu khí, ta tha ngươi, ngươi có thể tha cái này Huyền Sơn Tổ mấy chục nhân khẩu mệnh a. Hết thảy 11 hộ, dựa theo người đồng đều 4 chiếc một hộ, cái này cái nhân mạng, mà trên thực tế khả năng không chỉ cái nhân mạng. Phải dùng cái nhân mạng đến đổi lấy ngươi trọng sinh, chuyện như vậy ta không thể nào tiếp thu được. Vương Linh thật thà nhìn lấy hắn, nói cái không thể làm chung người đi đường, so ta còn trọng yếu hơn a. Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, biểu lộ nghiêm túc, nếu như là mệnh của ta, ta nguyện ý, nhưng mạng của người khác, dù là chỉ là một đầu, ta cũng tuyệt không đồng ý. Nhìn thấy Dương Húc Minh cái này kiên định bộ dáng, Vương Linh chậm rãi lắc đầu, quả nhiên là A Minh trong dự liệu đáp án. Nói thật, ta cũng không muốn giết như vậy, nhiều người, nhưng ta không cam lòng, ta thống khổ, ta thống hận cái này đáng chết vận mệnh, dựa vào cái gì ta không thể hầu ở bên cạnh ngươi, rõ ràng chúng ta mới là lẫn nhau duy nhất. Ta quyết không thể chịu đựng ngươi biến thành những nữ nhân khác trượng phu, quyết không thể chịu đựng người bên cạnh ngươi không phải ta. Vương Linh cảm xúc bình tĩnh nói thống hận lời nói, nhưng mà cái kia quỷ dị thanh tuyến, lãnh đạm được không có chút nào tâm tình chập chờn lời nói, đều để cái này vốn nên oán khí sâu nặng lên án lộ ra đến vô cùng quái dị. Tại Vương Linh sau lưng, đầu đầy mồ hôi Vương Linh phụ thân chạy nhanh xuất hiện, hắn thấy được tình hình trước mắt về sau, ngây ngẩn cả người, giữa đất trống Dương Húc Minh vịn quan tài, đứng ở nơi đó, nữ nhi của mình biểu lộ thật thà đứng ở một bên, cùng đối phương nói xong ý nghĩa không rõ lời nói, mà mẹ của mình lại bị chôn ở trong đất, một nửa thân thể đều tại sỉ bên trong không cách nào đi ra, này quỷ dị tình huống, nhưng Vương Linh phụ thân ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn cái này cắt, theo bản năng nhìn về phía nữ nhi của mình, Tiểu Linh. Nhưng mà Vương Linh không có trả lời hắn, lạnh lùng giống như là một người đi đường, nhìn thấy tình huống như vậy, liên tưởng đến ban nãy chạy tới lúc nghe được đối thoại, Vương Linh phụ thân ý thức được cái gì, hắn mãnh liệt nhìn về phía cái khác mẫu thân, biểu lộ phẫn nộ, Thiệu Tú Phân. Ngươi, là ngươi giở trò quỷ. Ngươi không nói tiếng nào trở về, nguyên lai là trở về hại chúng ta. Ngươi đem cháu gái của mình đưa cho ác quỷ. Mặt đối với nhi tử lên án, lão nhân biểu lộ có chút cứng đờ. Hắn có chút kinh hoàng cúi đầu xuống, thì thào nói ra, ta khu bất đắc dĩ như vậy lời nói, đã coi như là thừa nhận. Vương Linh phụ thân biến được vô cùng phẫn nộ, ách a a a a a. Thiệu Tú Khê, ngươi liền cháu gái của mình đều không buông tha. Ngươi cái này không nhân tính. Lão tử liều mạng với ngươi. Vương Linh phụ thân hướng phía trong đất lão nhân phóng đi. Nhưng một giây sau, trên người hắn đột nhiên dấy lên ngọn lửa màu trắng, to lớn trọng lực giáng lâm ở trên người hắn, không có chút nào chuẩn bị nam nhân trực tiếp nằm trên đất, không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng gầm thét, thả ta ra. Ngươi cái này đáng chết quỷ. Thả ta ra. A a a mẫn a. Nam nhân đỏ tươi con mắt gắt gao trừng mắt phía trước mẫu thân, cừu hận vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn, hận không thể lập tức xông đi lên đem lão nhân ăn sống nuốt tươi đồng dạng, mà mặt đối với nhi tử cừu hận này biểu lộ, liền xem như đã không thèm đếm xỉa hết thảy lão nhân đều có chút e ngại, hắn kinh hoàng mà khiếp đảm giải thích, không muốn như vậy trừng ta cũng là bị khu lời nói Bồ Tát nói, chỉ muốn làm như vậy. Chỉ muốn làm như vậy. Chỉ có làm như vậy, ta mới có thể còn sống a. Lão nhân thống khổ nói, ta không muốn chết, bệnh của ta đã không chữa được, ai cũng cứu không được ta, chỉ có Bồ Tát có thể cứu ta. Hắn đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp phóng những việc này, hắn liền giúp ta chữa cho tốt bệnh của ta, đồng thời cho ta tiền. Cho ta rất nhiều tiền. Ta đã chịu đủ. Ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ. Cái này rất quá đáng a. Lão nhân càng nói càng kích động, cuối cùng càng là thay đổi mở đầu khiếp đảm, giống như là tìm được chủ tâm cốt căm tức nhìn con của mình, quát ầm lên. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống a, các ngươi chẳng lẽ không muốn tiếp tục sống a? Ta chỉ là muốn sống sót, muốn sống lâu mấy chục năm, cái này rất quá đáng a. Dù sao ngươi là ta sinh, mất ta cũng liền không có các ngươi. Hiện tại các ngươi hồi báo xuống ta rất quá đáng a, nếu như không phải ta, các ngươi căn bản đều không sẽ tồn tại a. Lão nhân kích động tiếng trống giận dữ, đã kích động đến có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ thấy được nàng cái này kích động bộ dáng. Vương Linh ngồi xổm người xuống, sờ lên đầu của nàng, nói ra, không nên kích động. Không nên kích động, Vương Linh bình tĩnh nói, ta sẽ thực hiện ước định, hiện tại liền bắt đầu a. Mặc dù còn không có chuẩn bị hoàn toàn, nhưng là có thể chấm. Nàng xem thấy trên đất trống Dương Húc Minh, chậm rãi nói ra, có chút thiếu hụt, có thể tiếp nhận. Chương 627, ta sẽ thực hiện lời hứa. Vương Linh lời nói nhường Dương Húc Minh sợ hãi kinh động, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt nữ hài, nói ra, không có khả năng. Nếu như không có chuẩn bị hoàn toàn, cái nghi thức này là tuyệt đối không thể có thể phát động thành công. Đây cũng chính là Dương Húc Minh một mực không nắm chắc thắng lợi trong tay lực lượng, bởi vì nghi thức còn không có chuẩn bị hoàn toàn, vô luận Từ Huyên cùng làm vườn người làm thế nào, bọn họ kế hoạch đều không thể áp dụng. Nhưng Từ Doanh vậy mà nói nàng có thể phát động nghi thức, mà đại giới vẻn vẹn có chút thiếu hụt. Dương Húc Minh gương mặt chấn kinh, nhìn thấy Dương Húc Minh cái này biểu tình khiếp sợ, Vương Linh rất bình tĩnh nói, mặc dù nhưng A Minh ngươi lấy được Dương gia cản thi thuật bí pháp, nhưng là không nên quên, luận, ngươi cảm thấy, lấy ngươi cái kia nửa vời trình độ, có thể so ra mà vượt ta sao? Vương Linh biểu lộ rất bình tĩnh đờ đẫn, nhưng trong lời nói trào phúng ý vị lại rõ ràng truyền đi ra ngoài. Dương Húc Minh bay thẳng đến hắn vọt tới, cũng không dám lại kéo dài, nhưng làm hắn phát động năng lực, tại giữa đất trống biến mất trong nháy mắt, Vương Linh thân thể đã xuất hiện biến hóa, một đôi tay tái nhợt, trong suốt, chậm rãi từ Vương Linh trong bụng duỗi với đi ra. Sau đó này đôi trong suốt tay nắm lấy Vương Linh thân thể, cố gắng muốn ra bên ngoài a, rất nhanh, một cái trong suốt bóng người từ Vương Linh trong bụng bò lên đi ra, khi cái kia một thân váy trắng, thân thể trong suốt Từ Huyên đứng tại trong rừng cây lúc, sắc mặt tái nhợt Vương Linh đã ngã trên mặt đất, giống như là đã mất đi tất cả chèo chống lực, thấy cảnh này Dương Húc Minh xa xa ngừng, không tiếp tục tùy tiện tới gần, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này nữa trong suốt Từ Huyên. Cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm. Từ Huyên vậy mà thật phát động nghi thức, mà lại thành công. Lúc này Từ Huyên đứng tại trong rừng cây, hài lòng nhìn lấy chính mình cái này trong suốt thân thể, nhẹ gật đầu, rốt cục trở về, trong thế giới hiện thực không khí quả nhiên chính là tốt, so trong huyết hà dễ ngửi nhiều. Nói xong, hắn nhìn về phía một bên cái kia bị chôn dưới đất lão nhân, cười đưa thay sờ sờ đầu của đối phương, tốt, Thiệu đại nương, vất vả ngươi, ta sẽ hối đoái lời hứa. Từ Huyên cười đến rất vui vẻ, ngươi không phải sợ hãi tật bệnh, sợ hãi thống khổ a. Hiện tại ta liền đến chữa cho tốt bệnh của ngươi, thân thể bị chôn dưới đất lão nhân kích động nhìn Từ Huyên, liều mạng dùng đầu đập mặt đất, vui đến phát khóc, tạ ơn Bồ Tát. Tạ ơn Bồ Tát. Tạ ơn Bồ Tát. Hắn kích động cảm ơn bên trong, Từ Huyên cười nhẹ nắm tay đặt ở trên đầu của nàng, sau đó, ti ti tơ máu, từ song phương tiếp xúc địa phương xuất hiện. Không ngừng bị hút vào Từ Huyên cái kia tuyển rõ phiêu mịt mù trong thân thể, mà trong đất lão nhân thống khổ toàn thân lay động, biểu lộ biến đến vô cùng tuyệt vọng, không muốn. Bồ Tát! Ngươi đang làm cái gì? Lão nhân tuyệt vọng kêu khóc lấy, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình giống như là bị xì hơi khí cầu đồng dạng nhanh chóng trở nên làm đứt, thể nội huyết nhục bị trước mắt hơi mờ nữ quỷ hút nhập thể nội, bổ sung đối phương thân thể, cảm nhận được không cùng một hóa so tuyệt vọng. Bồ Tát! Ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi đã đáp ứng ta a. Lão nhân kêu trên tuyệt vọng lấy, liều mạng kêu khóc lấy cầu xin tha thứ, ngươi đã đáp ứng sẽ giúp ta. Ngươi vì cái gì, muốn hại ta a? Ta vẫn luôn nghe theo ngươi phân lúc, dựa theo ngươi sở hữu yêu cầu đi làm, ngươi vì cái gì, muốn hại ta a? Lão nhân tuyệt vọng gào trong tiếng khóc, Từ Huyên lại một mặt mỉm cười. Hắn mỉm cười đưa tay đặt ở đỉnh đầu của ông lão, không ngừng hấp thu lão nhân huyết nhục, trơ mắt nhìn thân thể của lão nhân càng ngày càng khô quắc. Từ Huyên cái này cười đến rất vui vẻ, không sai a, ta hiện tại chính là đang giúp ngươi. Ngươi không phải sợ hãi thống khổ, muốn ta chữa cho tốt bệnh của ngươi a. Ta hiện tại chính là tại giúp ngươi chữa bệnh, chỉ muốn ngươi chết rơi mất, trong cơ thể ngươi tế bào ung thư liền sẽ không khuếch tán, bệnh tình của ngươi cũng sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất biện pháp trị liệu a? Vừa vặn huyết nhục của ngươi còn có thể biến thành ta giáng sinh nền tảng, một công đôi việc, tốt bao nhiêu. Nhìn trong tay lão nhân đã khô héo khô quắc thành một trương thật mỏng da người, Từ Huyên cái này mới thu hồi tay, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, Thiệu đại nương, cho tới nay đều rất nghe ta lời nói, giúp ta chiếu cố rất lớn. Nếu như không phải ngươi, ta còn thực sự về không được đâu này, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Từ Huyên khẽ cười nói, nếu có kiếp sau lời nói, ta sẽ còn đi tìm ngươi hỗ trợ, Từ Huyên mỉm cười lời nói, cùng nàng đem một người sống sờ sờ hút trưởng thành gia kinh khủng tràn cảnh, dọa đến một bên Vương Linh phụ thân run lẩy bẩy, hắn trừng to mắt nhìn lấy đây hết thảy, hoảng sợ hô kêu lên. Cứu mạng a! Quỷ a! Quỷ a! Vương Linh phụ thân hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Dương Húc Minh thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này Vương Linh phụ thân vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, không cách nào động đậy. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh hắn, nhíu mày nói ra, đừng hô, đợi lát nữa đem những người khác gọi qua, đến lúc đó sẽ càng khó khăn làm. Vẫn như cũ hoảng sợ, chỉ là đứng bên người Dương Húc Minh, tự hồ nhường hắn thu được có chút cảm giác an toàn. Mà Dương Húc Minh cứ như vậy đứng tại Vương Linh phụ thân bên người, nhìn trước mắt Từ Huyên cùng Từ Huyên sau lưng cái kia hôn mê Vương Linh. Lúc này Vương Linh còn có nháy mắt, cũng chưa chết, nhưng nếu như Từ Huyên xoay người đi hút hắn máu thịt, đại khái cũng lại biến thành ban nãy lão nhân kia như thế, mà hút khô từng cái lão nhân máu bên trong về sau, Từ Huyên thân thể vẫn như cũ là nửa trong suốt, rất hiển nhiên một cái người sống huyết nhục chưa đủ hắn giáng sinh. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, khẽ cười nói, A Minh, cho ngươi thêm lần cơ hội, đừng bảo là huyên tỷ không cho ngươi cơ hội nha, hiện tại tới, trợ giúp huyên tỷ lời nói, loại kia ta phục sinh về sau, ta có thể tha thứ trước ngươi làm hết thảy, giống như ban đầu ôn nhu như vậy chiếu cố ngươi, làm cái gì cũng không có xảy ra, thậm chí liền mấy cái kia cùng ngươi liên lụy không rõ nữ nhân, ta đều có thể không quản các nàng, thế nào? Ngươi nguyện ý tới a? Trong lòng của ngươi đối với huyên tỷ còn có yêu thương a? Bảo đảm ra thanh âm rất ôn nhu, ánh mắt càng là vô cùng nhu hòa, tràn đầy si mê yêu thương giống như là một cái rơi vào bể tình về sau, cái gì đều không quản không được chú ý phổ nữ, nhưng nhìn lấy hắn cái này nụ cười ôn nhu, Dương Húc Minh lại hít một hơi thật sâu, sau đó, dùng sức lắc đầu, tự hồ muốn để cho mình tỉnh táo một điểm, Dương Húc Minh rồi mới lên tiếng, vừa vặn nhìn ngươi là lật lọng, ta trừ phi là đầu óc bị lừa đá mới có thể tin ngươi, nếu như ta hiện tại đáp ứng ngươi, ngươi quay đầu liền sẽ đem Lý Tử bọn họ tất cả hại chết đúng không? Chương 628, hận ta a. Dương Húc Minh nghi vấn lời nói, nhưng Từ Huyên cười vui vẻ, thối A Minh, nói cái gì đó, hắn che miệng, cười hì hì nói, nhân gia trong mắt ngươi liền là như thế này một cái không tuân thủ cam kết người sao? Thực sự là quá phận, huyên tỷ ta rõ ràng siêu cấp thủ cam kết, chỉ cần ngươi tới giúp ta, không muốn theo huyên tỷ đối nghịch, ta thật có thể tha thứ trước ngươi làm cắt nga. Kết cục như vậy chẳng lẽ không được không? Huyên tỷ khởi tử hoàn sinh, hai người chúng ta giống như ban đầu ước định như thế tựa nhau gắn bó, sinh làm bạn, trải qua hạnh phúc nhất khoái hoạt thời gian. Cái này chẳng lẽ không phải happy end, chẳng lẽ một đám vốn không quen biết người không quen biết tính mạng, sao huyên tỷ còn sống còn trọng yếu hơn a? Đừng quên, huyên tỷ có thế là vì cứu ngươi mới chết mất đây này, thậm chí liền trong bụng bảo bảo cũng không có. Hiện tại ngươi chẳng những không nghĩ biện pháp nhường huyên tỷ phục sinh, trái lại muốn quấy nhiễu huyên tỷ. Rõ, ngươi dạng này rất cặn bã a, Trần Thế Mỹ cũng không có ngươi ác liệt a, rõ ràng khi còn bé khả ái như vậy, thế nào sau khi lớn lên liền trở nên như vậy phụ bạc đâu này. Ta có thế không nhớ rõ nhà ta A Minh có tuyệt tình như vậy a, Từ Huyên cười nói doanh doanh, nói đến Dương Húc Minh sắc mặt âm trầm, mà Dương Húc Minh bên chân Vương Linh phụ thân càng là một mặt hoảng sợ. Sợ bên người nam nhân thật một giây sau liền biết đi theo cái này kinh khủng nữ quỷ thông đồng làm bậy, trong rừng cây, an tĩnh mấy giây, sau đó, Dương Húc Minh chậm rãi mở không, Ta đồng thời không cảm thấy những thôn dân này tính mạng so ngươi quan trọng hơn, thậm chí tại ta trong nội tâm, ta cũng đồng ý cái nhìn của ngươi. Đám này cùng ta vốn không quen biết người dân, dù là cộng lại cũng không sánh nổi một mình ngươi tới trọng yếu. Tình cảm của ta, nội tâm của ta, tất cả đều tại nói cho ta biết, nhưng ta đáp ứng ngươi, nhưng ta cùng đi với ngươi sát hại những thôn dân này, dùng huyết nhục của bọn hắn đến xây dựng ngươi nền tảng. Một, bên là ta thuở nhỏ liền yêu nữ nhân, một bên là nhóm liền thấy đều chưa thấy qua, hoàn toàn không quen biết người không quen biết, đến cùng một bên nào quan trọng hơn, cái này không là chuyện đương nhiên a. Ngươi, là của ta tình cảm chân thành, ta đã từng tuyên thệ một đời chỉ thích ngươi một người, vì ngươi ta có thể nỗ lực hết thảy, mà ngươi cũng như nhau, ngươi thậm chí thật vì ta bỏ ra hết thảy, bỏ ra chính mình sinh mệnh, đời này có thể gặp ngươi, thật là ta cái này sinh chuyện hạnh phúc nhất. Ta hẳn là đi cùng với ngươi, ta cũng nhất định phải theo ngươi đứng tại một lên, vì có thể làm cho ngươi phục sinh mà nỗ lực, không phải liền là nhóm người không quen biết tính mạng a? Bọn hắn cho dù chết tuyệt lại theo ta có cái gì liên hệ đâu này. Ta tại sao phải vì bọn hắn ruồng bỏ ta chí yêu đâu này? Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn Từ Huyên, thấp giọng nói ra. Nhưng là làm không được a, ta thật làm không được a, dù là nội tâm của ta vô cùng đồng ý ngươi, tình cảm của ta đang liều mạng gào thét nhường ta đi trợ giúp ngươi, thậm chí chỉ là nghĩ đến từ bỏ ngươi về sau, ngươi biến mất hình ảnh, trái tim của ta đều đau đến giống như bị xé nứt thành mảnh vỡ bình thường, nhưng ta thật làm không được a. Ta làm không được vì mình mà tàn sát người vô tội mệnh, dù là ta phát ra từ nội tâm cảm giác đến bọn hắn cộng lại cũng không sánh nổi ngươi một đầu ngón tay. Nhưng ta vẫn như cũ làm không được, ta không cách nào nhẫn tâm đi làm sát hại những người này. Dương Húc Minh nhìn lấy Từ Huyên, thảm vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, Huyên tỷ, ngươi A Minh liền là như thế này một cái mềm yếu nhát gan nam nhân, một cái vì tư lợi, không có cốt khí, không có dũng khí, không có đảm đương, không có lương tâm hèn nhát, ta thật xin lỗi ngươi, từ 7 năm trước bắt đầu, cho đến bây giờ, ta thật có lỗi với ngươi, về sở dĩ ngươi hận ta a. Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, là ta thật xin lỗi ngươi. Dương Húc Minh thì thào nói nhỏ lấy, hắn chậm rãi giơ lên tay trái, đem lòng bàn tay bên trong đồ vật mở ra tại Từ Huyên trước mặt, nhưng Từ Huyên thấy được, cái kia là một cái lục lạc chuông, mai vốn nên treo ở chiêu hồn phiên bên trên lục lạc chuông, bây giờ cứ như vậy lẳng lặng nằm tại Dương Húc Minh trong tay, xuất hiện tại Từ Huyên trong tầm mắt. Từ Huyên giật mình, nhìn thấy cái này quyền lục lạc chuông trong nháy mắt, hắn ý thức được cái gì, bởi vì các nàng giữa song phương khoảng cách quá gần. Gần đến chỉ cần lục lạc chuông rung vang. Màu trắng nhàn nhạt trong sương mù, Từ Huyên nhếch miệng lên một tia đắng chát cười, từ bỏ, thực sự là thua tại ngươi. Từ Huyên thì thào nói nhỏ bên trong, lục lạc chuông bị Dương Húc Minh rung vang, bài xích lệ quỷ lực lượng mãnh liệt xuất hiện, không ngừng xuất hiện, tại cái này cũng không lớn ảnh hưởng phạm vi bên trong điên cuồng ba động, Từ Huyên hơi mờ thân thể, trở nên càng ngày càng trong suốt, cuối cùng, cơ hồ thấy không rõ, hắn lẳng lặng nhìn Dương Húc Minh, biểu lộ phức tạp. Thực sự là một cái hoa tâm tiểu thâu thừa dịp nhân gia không chú ý trộn đi vật trọng yếu như vậy lấy nàng lúc này trạng thái, căn bản vô lực phản kháng cái này lục lạc chung lực lượng, nếu như hắn là hoàn chỉnh trạng thái, có lẽ còn có thể kịp thời chạy trốn, nhưng lúc này, làm lục lạc chung rung vang một khắc này, liền tuyên cáo hắn tử hình, hắn chỉ có thể lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấy thân thể của mình càng phát ra trong suốt, sau đó, chậm rãi hít khẩu khí, biến mất. Thối A Minh sau cùng một khắc này Dương Húc Minh không nghe được âm thanh phiền muộn nói nhỏ. Về sau phải thật tốt chiếu cố chính mình a. Sáng sớm ở giữa mê vụ bao phủ trong rừng cây, Từ Huyên thân ảnh hoàn toàn biến mất, liền liền Vương Linh trên thân phụ thân thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm cũng biến mất không thấy, cái này mắt thấy hết thảy nam nhân ngơ ngác nhìn bốn phía, thận trọng bò lên. Đại sư. Hắn khẩn trương nhìn lấy một bên Dương Húc Minh, thấp giọng nói ra. Kết thúc A. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, ân, hắn nhìn lấy Từ Huyên biến mất phương hướng, nói ra, kết thúc, hết thảy đều kết thúc, Dương Húc Minh lẩm bẩm nói, ta cũng cần phải trở về, trong sương mù, Dương Húc Minh chậm rãi đứng lên, hướng phía trung ương đất trống cổ quan tài kia đi đến, ở bên trong là phụ thân hắn thi thể, hắn hẳn là đem phụ thân thi thể mang về tương Tây an táng, đến tại cái này Huyền Sơn Tổ, cùng hôn mê Vương Linh, hắn đã không muốn để ý tới, hắn hôm nay, chỉ muốn rời đi nơi này, xa xa rời đi, vĩnh viễn không trở lại. Ban đêm, làm hắn đem lái xe vào Hưng Diệp biệt thự cư xá về sau, ở trong màn đêm cổng phụ thân thi thể đẩy ra cửa phòng đi vào phòng khách. Nhìn thấy, là dựa vào ngủ trên ghế salon Ứng Tư Tuyết. trên màn hình tivi, dựa vào ghế salon ngay gần sát đầu ghế, nhìn, Ứng Tư Tuyết hẳn là đánh lấy trò chơi ngủ quên. Thấy được nàng cái này điềm tĩnh ngủ nhan, Dương Húc Minh nhẹ nhàng hít khẩu khí. Hắn đem phụ thân thi thể chuyển vào trong nhà về sau, cái này mới một lần nữa về tới phòng khách, Dương Húc Minh cầm lấy điều khiển, dự định đóng lại trò chơi, sau đó lại ôm ngủ Ứng Tư Tuyết trở về phòng đi trên giường lớn ngủ, ở bên ngoài ngủ như vậy, rất dễ dàng cảm mạo, tay của hắn, cầm lên điều khiển, nhưng ngay tại đóng lại màn hình một khắc này, hắn đột nhiên thấy được kỳ quái địa phương, luôn luôn chỉ đánh tu la hình thức Ứng Tư Tuyết, hôm nay vậy mà tại đánh đơn giản hình thức. Nhìn một chút trên màn hình trò chơi, lại nhìn một chút trong mê ngủ Ứng Tư Tuyết, Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, mang thai về sau, liền chơi game đều biến vật hệ A, chương 629, bình tĩnh thường ngày, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, trong bóng tối, Dương Húc Minh trong giấc mộng, trong mộng hắn tại đầu đen kịp trong hẻm nhỏ không ngừng đi, bởi vì tại hẻm nhỏ bờ bến không ngừng truyền đến một cô gái tiếng khóc kia nghe được hắn vô cùng đau lòng, tự hồ ngay tại khóc chính là hắn vô cùng trọng yếu người yêu. Nhưng mà vô luận hắn đi như thế nào, đều đi không được đến bờ bến, đen kịt chật hẹp hẻm nhỏ tựa hồ vô cùng vô tận, giống như là mê cung một, vô luận hắn đi được bao nhanh, bao xa, thủy chung không gặp được tiếng khóc kia chủ nhân. Trong hoảng hốt, hắn quay lại, đột nhiên nhìn thấy bên người có một cái mỉm cười bóng người, Huyên tỷ. Hắn theo bản năng hô một tiếng, nhưng chờ hắn sau khi thấy rõ, lại phát hiện người kia cũng không phải là Từ Huyên, mà là Ứng Tư Tuyết. Nở nụ cười Ứng Tư Tuyết cười hì hì tới, khoác lên tay của hắn, nói ra, A Minh, chúng ta đi xem phim A. Dương Húc Minh theo bản năng muốn tránh ra, nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ sâu, có thể là chỗ đó mặc ở trong đó. Ứng Tư Tuyết hiếu kỳ nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ sâu, hỏi, bên trong sao rồi? Trong bóng tối, Dương Húc Minh phát hiện mình không nghe được cái kia tiếng khóc, tự hồ ban nãy hết thảy chỉ là hắn ảo giác. Hắn có chút mờ mịt, mà Ứng Tư Tuyết đã thân mật đổi lấy hắn, đem hắn lôi đi. Cốt cốt, phim lập tức liền muốn mở màn, thối A Minh, đi trễ chúng ta coi như đến muộn. Ứng Tư Tuyết đùa trong tiếng cười, Dương Húc Minh chậm rãi mở to mắt, ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua màn cửa may đằng chiếu vào trong phòng ngủ, vì là phòng ngủ mang đến có chút ánh sáng. Dương Húc Minh giật mình chinh nằm ở trên giường, con mắt nhìn lên trần nhà, không nói một lời, ở bên cạnh hắn. Tên là Ứng Tư Tuyết nữ hài đang hai tay chống cằm nằm sấp ở bên cạnh hắn, ôn nhu nhìn lấy hắn, Dương Húc Minh quay đầu, song phương ánh mắt đụng vào nhau, Ứng Tư Tuyết trên mặt tràn ra một cái hạnh phúc mỉm cười, buổi sáng tốt lành nha, Dương tiên sinh, tối hôm qua ngủ có ngon không? Dương Húc Minh giật mình, giữ thao con mắt, hừng đông sao hắn chậm rãi ngồi dậy. Bên người Ứng Tư Tuyết có chút không vui, qua lãnh đạm như vậy sao? Giờ tư tưởng cũng không có. A Minh ngươi cũng quá không thú vị a. A Minh xưng hô thế này, nhưng Dương Húc Minh trái tim có chút co quắp thoáng cái, hắn lại nghĩ tới Từ Huyên. Cùng hôm qua tại Huyền Sơn tổ chuyện phát sinh, có chút đắng chát lắc đầu, muốn đem những thứ này khó chịu hồi ức vung ra đầu óc, Dương Húc Minh vén chăn lên xuống giường, bắt đầu mặc quần áo, hôm nay muốn lên khóa, ta phải mau chóng xuất phát. Dương Húc Minh nhìn đồng hồ, nói ra, đều 7 giờ. Ta cảm giác đến trễ. Dương Húc Minh hoảng hoảng trương trương mặc quần áo, bữa sáng chính ngươi làm a, hoặc là gọi thức ăn ngoài, hôm nay không rảnh chuẩn bị cho ngươi bữa ăn sáng. Nhìn lấy Dương Húc Minh hoảng hoảng trương trương bộ dáng, Ứng Tư Tuyết nằm lì ở trên giường, hừ hừ hai tiếng, biết biết, ngươi nhanh đi làm a, nhớ kỹ giữa trưa trở về a, ta học được một đạo món ăn mới, đợi lát nữa làm cho ngươi ăn. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng đang mặc quần áo Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, hắn theo bản năng quay lại. Nhìn về phía trên giường Ứng Tư Tuyết, hơi kinh ngạc, ngươi biết nấu ăn. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào? Không cho phép người tiến bộ a, hiện tại Internet như vậy phát triển, Internet một đống lớn làm đồ ăn dạy học video, ta tùy ý chọn hai cái đáng tin cậy học không được sao? Dương Húc Minh hít khẩu khí, được thôi. Giữa trưa ta sẽ trở lại, ngữ khí của hắn rất nặng nề, một mặt sắp lên pháp trường bi ai biểu lộ, nhìn thấy hắn dạng này. Ứng Tư Tuyết có chút bất mãn, hoa. Ngươi đây là cái gì biểu lộ a? Giữa trưa chờ lấy xem kịch vui a. Ta phải dùng hành động thực tế nhường ngươi biết, cái gì, gọi thổ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Vân vân vân, sĩ biệt tam nhật, Dương Húc Minh hùa theo, nhanh chóng mặc tốt quần áo liền ra ngoài. Trong lòng của hắn chỉ muốn đậu đen rau muống cái này mới phân biệt một ngày không đến đâu này, ngươi liền có thể vô sự tự thông biến thành xử lý đại sư. Cho là quay phim hoạt hình đâu, này đi ra ngoài trực tiếp đón xe tiến về trường học, Dương Húc Minh lúc này mới đuổi tại chuẩn bị chuông reo đồng thời đi vào phòng học. Bất quá vì thời gian đang gấp, hắn không có ăn cơm, bởi vậy bụng có chút đói bụng, đọc loại cảm giác quen thuộc này, chính là cao trung A. Dương Húc Minh lại nghĩ tới cao trung lúc chính mình. Ngẫu nhiên cũng lại bởi vì trời lạnh rời giường muộn không thể ăn, thế là liền muốn đói bụng một buổi sáng. Nghĩ không ra sau khi tốt nghiệp đại học chính mình vậy mà lại thể nghiệm được loại cảm giác này, nhân sinh tiến trình thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Nghĩ giữa khóa tổn hại thời điểm, Cố Văn cùng Duẩn Lộ đều chạy đến tìm hắn, nhìn lấy hai cái này lại trốn học ở giữa thao nữ sinh, đang tựa ở bên rìa hành lang phơi nắng Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, toa phiền các ngươi chú ý thoáng cái thân phận của ta, ta cũng là một tên lão sư được không? Mặc dù là thực tập lão sư, nhưng các ngươi trốn học ở giữa thao hành vi cũng là làm trái quy tắc a. Dương Húc Minh trừng mắt Cố Văn nói ra, quay lại ta theo Hồ lão sư nói, ngươi nhìn các ngươi có chết hay không? Cố Văn lập tức chắp tay trước ngực, sắc mặt cầu khẩn, Dương lão sư đừng, ngươi nhìn hai chúng ta nhóc đáng thương đáng yêu như thế, cũng không cần cáo trạng có được hay không? Chúng ta cam đoan lần sau sẽ không còn như vậy. Dương Húc Minh nhìn đối phương cái này không có chút nào thành ý cầu hoặc là nói ác ý giả ngây thơ, liếc mắt, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Muốn hướng Vương Linh tình huống. Hai nữ sinh liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Dương lão sư người đi Vương Linh nhà nhìn qua đi. Tình huống có khỏe không? Linh Linh không phải là thật đụng quỷ a? Thật là đáng sợ, vì cái gì Linh Linh tốt như vậy nữ hài tử gặp được loại sự tình này a? Hai nữ sinh ngươi một lời ta một câu lại bắt đầu, Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy bọn họ, nói ra, các ngươi còn muốn nghe hay không kết quả? Cố Văn cùng Duẩn Lộ vội vàng im ngay. Tất cả đều một mặt chân thành nhìn lấy Dương Húc Minh, liên tục gật đầu, ngẫm lại, nằm mộng cũng muốn, Cố Văn nói bổ sung. Dương Húc Minh rất được đậu đen rau muống bọn họ, nói thẳng, đi xem qua, đích thật là đụng quỷ, nhưng ta đã giải quyết. Các ngươi có thể gọi điện thoại hỏi Vương Linh phụ thân, nhìn tình huống như thế nào. Vương, Linh phụ thân sẽ nói cho ngươi, Dương Húc Minh lời nói, nhưng hai nữ hài lộ ra biểu tình mừng rỡ, thật sao? Cố Văn không yên lòng lại xác nhận một lần, Dương Húc Minh mắt trợn trắng, chính mình gọi điện thoại đến hỏi. A a a, Cố Văn liên tục gật đầu, vui vẻ chạy ra, đoán chừng là đi gọi điện thoại. Mà Duẩn Lộ thì xoay người hướng Dương Húc Minh nói lời cảm tạ. Dương lão sư chúng ta đi, tạm biệt về sau, Duẩn Lộ lúc này mới đuổi kịp hưng phấn Duẩn Lộ, nhìn lấy hai nữ sinh ôm điện thoại di động chạy đi, vui vẻ vui sướng dáng vẻ, Dương Húc Minh thật dài tháng không khí. Hắn tựa ở bên rìa hành lang, một ngửa không lấy đầu, nhìn lấy đỉnh đầu ánh mặt trời, chậm rãi thở ra một hơi, tối thiểu nhất, có thế có người bởi vì lựa chọn của hắn mà lộ ra tiếu dung cái này hai nữ hài tiếu dung, là hắn lúc này duy an ủi, chương 630. Vấn đề xưng hô, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, buổi sáng bốn tiết khóa rất sắp kết thúc rồi, làm giữa trưa tan học tiếng chuông vang lên lúc, toàn bộ trường học đều sôi trào, Cố Văn cùng Duẩn Lộ đứng xa xa nhìn Dương Húc Minh bên này, tự hồ muốn đi qua đáp lời, bất quá trong phòng học quá nhiều người, hai cô bé này không dễ chịu đến, thế là Dương Húc Minh liền làm bộ không nhìn thấy Cố Văn ánh mắt ám chỉ, trực tiếp ôm sách của mình rời đi, buổi trưa hôm nay còn muốn về nhà đi nếm ứng tư tuyết làm món ăn mới đâu này. Không thể trong trường học bồi hai người nữ sinh này ăn nhà ăn, mặc dù trong phòng ăn quy đồ ăn rất không ra thế nào tích, nhưng nói thật, Dương Húc Minh cảm thấy trong phòng ăn phản đồ ăn tối thiểu nhất ăn không chết người, mà về nhà đi ăn ứng tư tuyết học món ăn mới. Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy, chính mình đúng hay không hẳn là tiện đường đi trường học, miệng tiệm thuốc mua chút trị tiêu chảy thuốc đâu này. Cuối cùng Dương Húc Minh vẫn là không có mua thuốc, trực tiếp về tới trong nhà, làm hắn đẩy cửa ra tiến vào phòng khách lúc, ở giữa đến phản món ăn mùi thơm, ân. Mùi vị kia ngửi bên trên còn không sai. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, chẳng lẽ không phải hắc ám xử lý. Ứng tư tuyết kỳ thật rất có làm đồ ăn thiên phú. Mà trong phòng bếp bận rộn ứng tư tuyết nhìn thấy Dương Húc Minh sau khi trở về, cũng không quay đầu lại nói ra, nhanh tốt, đi trước rửa tay. Dương Húc Minh nhún vai, trực tiếp đi toilet rửa tay, làm hắn đi ra lúc, nhìn thấy ứng tư tuyết đã tại bày thức ăn. Hai món canh, tất cả đều tản ra nhiệt khí cùng mùi thơm, hoàn toàn không giống như là hắc ám xử lý, Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, lợi hại như vậy. Ứng tư tuyết mỉm cười để tay xuống bên trong bát, nói ra, ngồi xuống đi, nếm thử hương vị. Dương Húc Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, cầm chén đũa lên, nhìn về phía trước mặt hai món một chén canh. Hôm nay canh cũng không phải là Ứng Tư Tuyết cái này Lục Bàn Thủy người địa phương thích ăn món chay chua canh, mà là một chậu rau xanh đậu hũ canh. Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, hôm nay không ăn chua canh. Ứng Tư Tuyết cười hì hì nói, ngươi không phải thích ăn rau xanh đậu hũ canh à? Cố ý nấu đưa cho ngươi, nếm thử. Dương Húc Minh cầm lấy cái thìa múc non nửa chén canh, nếm nếm. Mùi vị không tệ nha, hắn kinh ngạc nói, nhìn không ra, ngươi nguyên lai thâm tàng bất lộ à. Ứng Tư Tuyết cười đến rất ôn hòa, lại nếm thử cái khác đồ ăn. Dương Húc Minh gật đầu, ok. Hắn nhìn về phía trước mắt hai cái đồ ăn, theo thứ tự là thịt kho tàu cùng. Đây là cái gì đồ ăn à? Dương Húc Minh chỉ trong đó một bàn xào thịt, có chút hoang mang. Ứng Tư Tuyết cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, nếm thử. Dương Húc Minh không hiểu ra sao, đều có thể vẫn là kẹp một khối nếm nếm. Sau đó, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, Vĩnh Châu tiết vịt. Ứng Tư Tuyết sắc mặt tiếu dung, đầu lưỡi rất linh mẫn, lập tức liền đoán đúng. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này hai món một chén canh, có chút ngạc nhiên, thế nhưng là cái này. Làm sao ngươi biết ta thích ăn những thứ này món ăn? Dương Húc Minh nhớ được bản thân không cùng Ứng Tư Tuyết nói qua mình thích khẩu vị, huống chi Vĩnh Châu tiết vịt vẫn là Hồ Nam đồ ăn, Quý Châu bên này căn bản không gặp được. Ứng Tư Tuyết thì hài lòng nhìn lấy hắn vẻ mặt kinh ngạc, tại Dương Húc Minh ngồi đối diện xuống tới, nói ra, thế nào? Kinh hỉ a. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, thẳng đều là ngươi làm đồ ăn nấu cơm, ta nghĩ nghĩ, cũng nên ta cái này làm thê tử đến cấp ngươi làm giờ ăn ngon. Sở dĩ liền đặc biệt đi học chút đồ ăn không chỉ chừng này nha, ta còn học được mấy cái khác đồ ăn, về sau từ từ làm cho ngươi ăn, như là đã quyết định ở cùng một chỗ, luôn luôn để ngươi làm đồ ăn làm phản, ta cái này làm thê tử tâm lý cũng băn khoăn. Ứng Tư Tuyết ôm nhu lời nói, nhường Dương Húc Minh giật mình, hắn kinh ngạc nhìn cô bé trước mắt, biểu lộ hoảng hốt, đã từng cái kia hoặc bác hồ mà đại tiểu thư, cũng sẽ thời gian dần trôi qua trưởng thành là dạng này hiền thê lương mẫu a. Loại này ôm nhu hiền lành cảm giác, thật cùng trước kia là hoàn toàn khác biệt hai người a. Dương Húc Minh thán không khí. Quả nhiên lại hồ nháo nữ nhân mang thai làm mẫu thân về sau, đều sẽ có trưởng thành a. Hắn nói ra, kỳ thật ngươi không cần thiết tận lực đi cải biến chính mình. Dương Húc Minh rất chân thành, ngươi trước kia dáng vẻ ta cũng thích, dù sao ta cũng thông thả, trong nhà tấm đồ ăn ai làm đều như thế, ngươi thích chơi game nhìn phim hoạt hình những thứ này yêu thích ta đều không ngại. Không cần thiết tận lực đi cải biến chính mình. Chờ, hài tử sinh, chúng ta còn có thể cùng một chỗ chơi game. Dương Húc Minh lo lắng Ứng Tư Tuyết là tại miễn cưỡng chính mình. Ứng Tư Tuyết vẫn như cũ ôn nhu mà cười cười, lắc đầu, không có miễn cưỡng chính mình. Nàng xem thấy Dương Húc Minh, mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt rất chân thành, ta là rất vui vẻ làm những việc này, có thể thành tựu ngươi thê tử vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, chiếu cố tốt ngươi không phải đương nhiên sao. Chỉ là làm giờ đồ ăn mà thôi, lại không có cái gì không nổi, A Minh ngươi quá lo ngại à nha. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhường Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, hắn do dự, nói ra, cái kia. Có thể không muốn như vậy, không bốn ta sao gân. Ứng Tư Tuyết có chút hiếu kỳ, không muốn làm sao không gọi ngươi. Không phải kêu ta. A Minh Dương Húc Minh biểu lộ xoắn xuýt nói ra, xưng hô thế này ta nghe có chút khó chịu. Ứng Tư Tuyết nở nụ cười. Sẽ để cho ngươi nhớ tới Từ Huyên. Ân, Dương Húc Minh nhẹ gật đầu. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết ở giữa, không có bất kỳ cái gì cần muốn cần thiết giấu giếm, cũng giấu giếm không được, dù sao vị đại tiểu thư này thông minh rõ ràng cao hơn hắn rất xem thêm đến Dương Húc Minh cái này xoắn xuýt bộ dáng, Ứng Tư Tuyết nghiêng đầu muốn, nói ra, vậy ta muốn gọi thế nào ngươi đây? Luôn không khả năng gọi tên của ngươi a. Nhiều như vậy, nói xong, Ứng Tư Tuyết nhìn lấy Dương Húc Minh, giống như cười mà không phải cười nói, vậy không bằng không gọi lão công. Dương Húc Minh trong miệng cơm trực tiếp phun tới, trực tiếp phun tại trên bàn cơm, ngồi tại hắn đối với mặt Ứng Tư Tuyết thì cười tủm tỉm thưởng thức hắn cái này bộ dáng chật vật, hoàn toàn không thèm để ý Dương Húc Minh phản đều phun đến trong thức ăn đi. Vài giây sau, Dương Húc Minh lúc này mới lúng túng ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện Ứng Tư Tuyết, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình. Ứng Tư Tuyết cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thấy hắn có chút không ai danh chột dạ, cái kia hắn muốn cự tuyệt, nhưng hắn lúc này hoàn toàn chính xác cùng Ứng Tư Tuyết là pháp định trên ý nghĩa vợ chồng, Ứng Tư Tuyết gọi như vậy hắn tựa hồ hoàn toàn không có phản bác tất yếu, nhưng xưng hô như vậy, nhưng hắn có chút không được tự nhiên, mà Ứng Tư Tuyết thì mỉm cười nói, tốt, đã A Minh không có ý kiến, vậy sau này ta liền kêu lão công ngươi. Lão công, ngươi mới vừa rồi là không phải là bị sặc a? Đến, để người ta cho ngươi vỗ vỗ cổng, phốc. Khụ khụ khụ. Không cần, Dương Húc Minh lúng túng khoát tay, ta rất khỏe, không có việc gì, ăn cơm ăn cơm. Ứng Tư Tuyết lúc này mới từ bỏ, vậy được rồi, nghe lão công, Dương Húc Minh cúi đầu, đang ăn cơm, một câu lời cũng không dám hồi. Vài giây sau, Ứng Tư Tuyết lần nữa mở không, lão công, liền muốn gọi ngươi một tiếng. Hì hì lão công, lão công lão công. Dương Húc Minh đột nhiên cảm thấy, chính mình đúng hay không bị sáo lộ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.